Chương 688, một chiêu bại trận. Muốn chết muốn chết muốn chết có thể làm cho một vị đại đế ngay trước nhiều tiên nhân như vậy mặt nói ra câu nói này, có thể suy ra, nội tâm của hắn lúc này phẫn nộ. Muốn chết hai chữ thanh âm, không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá quanh quẩn, đồng thời khuấy động tại toàn bộ thiên đình, phàm là được nghe người, đều sợ hãi biến sắc. Thanh âm này vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp rơi xuống nhân gian giới phạm vi không ngừng thu nhỏ, thẳng đến tìm đến Tạ Vân Phi vị trí. Tạ Vân Phi bên thai đột nhiên truyền đến giống như cựu thiên thần lôi rôn ở dê như muốn chết hai chữ một cỗ khổng lồ uy áp từ không trung bên trên cuốn tới. Tạ Vân Phi có thể cảm ứng được, hắn đã bị một vị đại nhân vật khóa chặt lại. Tạ Vân Phi đánh nát Nam Thiên Môn, vốn là lập uy biểu hiện phải biết đoạn đường này đến. Đông Thiên mặc dù QNZ giúp một điểm nhỏ bận điệu, nhưng là càng nhiều hơn là âm thầm làm thủ đoạn, gần như để Tạ Vân Phi mệnh tang tại chỗ thủ mới hận cũ. Thiên đình lần này thế mà trực tiếp để hàng Nga mang theo xạ nhật cung, đây là thành tâm muốn đưa mình vào tử địa ác. Tạ Vân Phi nghĩ tới chỗ này, nội tâm là bực nào nổi giận, đã các ngươi dám làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách La Ho Tư làm 15 cho nên. Đã có người dám nhanh như vậy đem Nam Thiên Môn một lần nữa làm, Tạ Vân Phi dứt khoát lại đến một tiễn. Nếu Đông Thiên muốn cho chính mình một bài học, cái kêu bản thần tăng không để ý cho các ngươi lập vi. Tạ Vân Phi hai tay vẫy một cái, các đồ đệ của hắn liền bị Phật Quang nắm đi. Sau một khắc bầu trời phong vân đại biến, lôi điện chớp động, phảng phất trời cao cũng tại vi Tạ Vân Phi cuồng vọng mà tức giận, giáng xuống đáng sợ nhất trừng phạt. Hắn ngẩng đầu, liền thấy một cái bàn tay màu vàng nóng, chừng trăm trượng to lớn, cứ như vậy che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Tạ Vân Phi đập đi qua. Một trường này vượt qua thiên địa khoảng cách, mà lại lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy năng, sau đó không ngừng áp xúc, hiển nhiên chân võ đại đế thật sự nổi giận, muốn triệt để chấn áp phong cấm Tạ Vân Phi. Si tâm vọng tưởng Tạ Vân Phi vẫn bất động, chờ bàn tay khổng lồ kia cách Tạ Vân Phi 100 mét xa thời điểm, lấy Tạ Vân Phi làm trung tâm, quanh mình tất cả đều bị phong lôi dẫn động, các đá sơn phong đều chịu không nổi lực lượng cỡ này, sụp đổ vỡ nát. Địa hỏa bị dẫn động, lấy hắn làm trung tâm, cơ hồ là trong nháy mắt địa hỏa chu nở dê thiên, liền ngay cả nham thạch đều bị nhen lửa, không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo chấn động. Địa ngục đồng dạng chẳng cảnh, chỉ có Tạ Vân Phi đứng tại hỏa diễm trung tâm nhất, dáng người của hắn ở trên ngàn mét cao trong hỏa diễm, nhỏ bé vô cùng, càng là tại che trời cự trưởng chấn áp xuống, giống như con kiến hôi, không sinh ra nửa phần ý chí chống cự. Chân võ đại đế không hổ là đế vương cấp nhân vật, nổi giận một kích dưới, vượt qua thiên địa khoảng cách, đến lúc này, lại còn có được như thế nghịch thiên uy lực. Hắn nếu nói muốn chết, hiện tại xem ra, hắn thật rất mạnh trên bầu trời Nam Thiên Môn, chân võ đại đế nén giận một kích, phá vỡ thiên địa khoảng cách, đến mức vây xem chúng tiên nhóm có thể nhìn thấy nhân gian tình huống. Nhất là địa hỏa phong lôi bị dẫn động, phương viên trăm dặm đều lâm vào hỏa kiếp bên trong, phô thiên cái địa uy thế, liền xem như có trăm vạn tiên nhân, cũng phải chết ở dưới một trường này. Thật đáng sợ thật mạnh, đây là tất cả các tiên nhân tiếng lòng, bọn hắn thần phục, có chút tâm trí không kiên hạng người, vờ ơ y ma hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước chân võ đại đế trước mặt. Cái này hoàn toàn là bị chân võ đại đế uy áp khuất phục, đại đế khí thế quá mạnh, đã cường đại đến dung chuyển những tiên nhân này đạo tâm. Thế nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là chân võ đại đế phi thường mạnh, bọn hắn không khỏi đang nghĩ, đế vương cấp đại nhân vật, quả nhiên không phải tiên nhân tầm thường có thể tưởng tượng. Ha ha, tên đang chết, lần này chết chắc đi. Vờ ơ y ma lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thiên đình, đây chính là thần phạt, thần phạt, thần phạt, chân võ đại đế xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, trừng phạt đúng tội. Ha ha ha, tiểu tử này không phải cuồng không biên giới sao, hiện tại sợ là cầu xin tha thứ khả năng cũng không có, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Ai chúng tiên nhóm nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, đều phi thường chắc chắn cái kia gian tà nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Âm âm hoàng kim cự trưởng rơi vào phía dưới thứ sâu kiến kia trên thân, đã dẫn phát chúng tiên nhóm một lần nữa cuồng hỉ, cùng điên cuồng kêu gạo. Ở trong mắt các nàng, những người này ở giữa sâu kiến, chỉ cần dám can đảm khiêu khích thiên đình, đó chính là vi phạm thượng thiên ý chí, vậy sẽ phải tiếp nhận vốn có trừng phạt, cho dù là cách biển vô biên Tôn Ngộ Không, một dạng chạy không thoát thiên đình trừng trị. Thế nhưng là, nụ cười của bọn hắn im bặt mà dừng, cái kia che trời cự trưởng phía dưới, đột nhiên bước lên một đầu ngón tay, cái này đầu ngón tay đâm rách hoàng kim cự trưởng, mà lại không ngừng biến lớn, đến cuối cùng dần dần thành tiểu pháp tướng. Đâm Hoàn Vũ bên trong một thanh âm vang lên, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy chân võ đại đế đánh xuống hoàng kim cự trưởng lập tức chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Ta không chết được ngươi có thế làm sao? Ta Tạ Vân Phi phong thần chỉ thôi động, mắt lạnh lẽo nhìn trời, hướng chân võ tuyên cáo. No y chân võ đại đế khí tức đột nhiên thay đổi, sau một khắc thân thể lay động một hồi, vờ y ma một ngụm máu tươi phun tới, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nửa ngày mới nói ra, vừa rồi một chiêu kia, có yêu tộc công pháp, có Phật môn công pháp, còn có đạo của ta nhà thuật pháp, đáng giận a, lại còn có cấm thuật đáng chết, gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được lời nói này đi ra. Chân võ đại đế khí thế nhanh chóng suy sụp, hắn liên phun 3 miệng tinh huyết, điều động thể nội tinh thuần nhất lực lượng, mới thật để lại thương thế. Lại có huyết kỳ lần cấm thuật, chân võ đại đế trong mắt lóe lên vô hạn điên cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Sau một khắc, chân võ tay vừa nhấc, người lúc này biến mất không thấy gì nữa, lại là không quan tâm. Chỉ để lại vô số các tiên nhân, cấp cho bọn hắn vô tận không gian tưởng tượng. Cường hãn cực kỳ chân võ đại đế, vờ ơ y ma một chiêu bại trận cái này sao có thể chỉ là một chiêu. Sau đó, liền trước mặt mọi người tiên phỏng đoán rối rít thời điểm, chiến thần nhị lang chân quân lâng lâng giáng lâm, ngay trước đám người mặt, lạnh giọng nói ra, ta tiếp ngọc đế pháp chỉ, hôm nay các ngươi thấy tất cả. Đều cho ta từ trong trí nhớ chém chết tất không thể gặp, không thể nghe thấy nếu không, đoạt tiên tịch, lấy tam hoa về phần cuộc chiến hôm nay, nếu là có người lộ ra mảy may, giết. Không tha nói đến giết không tha thời điểm, tam tiên lưỡng nhận đao phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, nghe vào chúng tiên trong thai, giống như hoàng trung đại lữ, khiến cho người sợ hãi.